Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 273, chương 272, đồ trọng yếu. Bộ lạc các tổ tiên, vì sao sẽ ở chỗ này đặt vào nhiều cái dương như vậy? Nơi này cách bộ lạc nhưng không chỉ là một hai ngày thời gian mà thôi. Nếu là không có giữa núi rừng những thứ kia nguy hiểm mà nói, cũng không lâu lắm khoảng cách. Nhưng trong này cách bao nhiêu núi rừng hiểm trở, Thiệu Huyền một đường qua đây đương nhiên biết rõ. Coi như là ngàn năm trước, cũng sẽ không chênh lệch quá lớn. Thiệu Huyền cầm cây đuốc đi qua, cái dương đều dùng một ít dây cỏ trói buộc. Đại khái là vì ở chuyển vận thời điểm, nắp không đến nỗi rơi xuống. Bất quá nhìn kỹ một chút, có thể rõ ràng nhìn ra, trong đó có mấy cái dương sử dụng trói buộc thủ pháp càng thêm phức tạp. Thậm chí trói buộc sử dụng dây cỏ cũng không giống nhau. Trói buộc dây cỏ còn đánh thành từng cái một nút dây. Một đoạn dùng bất đồng thuốc màu bôi lên quá. Chính giữa vị trí sở đánh nút dây là vu ký hiệu, còn mặt khác một ít, sử dụng dây cỏ liền tương đối phổ thông một ít. Nhưng cũng không thể nói những cái này cái dương bên trong chứa đồ vật liền nhất định là không trọng yếu. Có thể bị các tổ tiên chuyên trở đến nơi này thả, nhất định là có nó trọng yếu cất giữ giá trị. Thiệu Huyền dự tính trước xem một chút những thứ kia mang nút dây đặc thù cái dương. Nhưng là, hắn phát hiện, những thứ kia nút dây rất khó cởi ra. Dây thừng cũng phi thường bền chắc, cũng không giống như là đặt rất lâu. Nhận tính vẫn còn đó. Chém đứt, đốt gầy, vẫn là thôi đi, nếu để cho bộ lạc người biết. Nhất định sẽ có ý kiến cho là hắn đối tổ tiên bất kính. Đem kia mấy cái nút dây phức tạp cái dương gác lại ở một bên, Thiệu Huyền chuyển sang nhìn hướng mấy cái khác trói buộc thủ pháp tương đối thông thường, giơ tay lên dự tính đem nút dây cởi ra. Nhưng là Thiệu Huyền chỉ là dùng tay đụng đụng, những thứ kia trói buộc cái dương dây cỏ liền đứt đoạn, mặt vỡ chỗ vỡ vụn thành phấn. Lại bóp bóp dây cỏ thượng những địa phương khác đều là như vậy, có lẽ bởi vì thời gian quá lâu, những cỏ này thường cũng mất đi nguyên hữu nhận tính, cũng không còn bền chắc. Phía trước những thứ kia độ bảo mật cao, dùng dây thường cũng bất đồng. Bây giờ những cái này độ bảo mật thấp, Thiệu Huyền nhìn bên trong dương đồ vật cũng không có áp lực. Mở ra cái dương, Thiệu Huyền liền nhìn thấy bên trong chỉnh tề đặt vào đông đảo cuộn da thú. Thiệu Huyền thuận tay cầm lên một chương. Bày ra nhìn nhìn, tờ này ghi chép chính là mỗi năm viêm giác bộ lạc bên trong phát sinh một ít sự tình. Tỉ như được mùa, phân tranh chờ, lại cầm lên một chương. Bên trong ghi chép chính là mỗi năm viêm giác bộ lạc cùng những bộ lạc khác chi gian mỗi cái lớn. Lớn nhỏ nhỏ chiến tranh, trong đó còn dính đến mấy cái Thiệu Huyền quen thuộc bộ lạc. Tỉ như Thiên Diện bộ lạc, Vị Bát bộ lạc chờ một chút. Thiệu Huyền biết mấy cái trung bộ đại bộ lạc, trên căn bản đều có ghi chép. Trước kia viêm giác bộ lạc như vậy hấp dẫn thù hận trị giá. Nhưng mà rất nhanh, lật xem cái khác cuộn da thú lúc sau, Thiệu Huyền phát hiện chính mình đoán sai. Không phải viêm giác hấp dẫn thù hận trị giá, mà là thời đại kia, ai cũng đặc biệt dễ dàng chiêu thù hận. Theo những cái này cuộn da thú bên trong sở ghi chép, bộ lạc chi gian nhưng không giống bây giờ như vậy ôn hòa. Có lẽ đối với du khách nhóm tới nói, bên ngoài bây giờ sinh hoạt đã coi như là phi thường khó khăn. Đặc biệt là những thứ kia chợ chung quanh nghỉ ngơi mà. Mỗi cái bộ lạc đi xa đội ngũ ngày ngày chém giết, sau đó vạ lây người vô tội. Nhưng mà, cùng cuộn da thú thượng những cái này so sánh, còn thật không coi vào đâu. Bây giờ nhiều nhất chỉ là đi xa đội ngũ chi gian mâu thuẫn. Nhưng cuộn da thú thượng ghi lại, nhưng là bộ lạc cùng bộ lạc chi gian đại quy mô mâu thuẫn. 3 ngày một tiểu đánh, 10 thiên một đại đả, cùng ăn cơm tựa như bình thường. Nhìn không vừa mắt, đánh, nhìn chúng cá nhân, cướp, nhìn thấy thứ tốt gì, lại cướp, hết thảy đều là dựa vào thực lực. Đánh thắng được liền trực tiếp cướp. Không đánh lại liền len lén cướp đều cướp bất quá, vậy cũng chỉ có từ bỏ, không buông tha chính là bị đánh bị giết hậu quả. Có thể nói, đã từng, bộ lạc nhỏ sinh tồn là cực kỳ khó khăn. Theo phía trên này sở ghi chép, không ít bộ lạc nhỏ đều bị diệt rớt. Trung bộ càng là hỗn loạn, bởi vì đại bộ lạc nhiều. 3 ngày 2 đầu khai chiến. Hôm nay ngươi đánh bất ngờ ta một chi đội ngũ. Ngày mai ta liền diệt rớt ngươi cả một chi đi ra ngoài chiến sĩ. Ngay cả Thiệu Huyền một mực cho là hỗ cho thỏa đáng hàng xóm cùng với thân mật hợp tác hảo đồng bạn. Mãng bộ lạc cùng vị bát bộ lạc. Trước kia cũng là cùng kẻ thù tựa như. Đừng nói vị bát bộ lạc tại biên giới xuất hiện một căn mãng bộ lạc cây trúc. Coi như là xuất hiện một căn không thuộc về mình bộ lạc hành. Vị bát người cũng muốn liên căn nhổ hết. Mà vị bát bộ lạc tiến vào mãng bộ lạc tất cả con nhện các loại đồ vật. Chỉ cần bị phát hiện. Không có lại thả ra. Không phải làm thịt chính là ăn. Con nhện ăn không ngon. Không việc gì. Chỉ muốn xem vị bát người khó chịu mau. Bọn họ liền ăn phải cao hứng. Trong đó có một cuộn không biết là nào Nhậm Vu chính mình tay nhớ. Không như vậy trang trọng. Ác thú vị rất nhiều. Còn viết không ít những bộ lạc khác chuyện xấu. Tỉ như nhà ai góc tường bị đào lạp rồi. Ai bị đeo nón xanh lạp. Ai bị anh em ruột thịt chen đầu dưới lĩnh vị trí lạp. Chữ viết chi gian hơi phóng đại. Lộ ra bát quái cùng hưng phấn. Vu cũng không cùng hiện ở lão đầu kia tựa như đứng đắn. Một hộ chi thú. Rất dễ dàng biến thành bộ lạc chi thú. Đối với như vậy thời đại tới nói. Chiến tranh tới quá dễ dàng. Mà viêm giác người thể chất cùng chiếm ưu thế lực lượng trị giá. Nhường không ít nhân khí đến cắn răng. Cho người khác ấn tượng cũng là các loại thô bạo cậy mạnh. Bất quá Thiệu Huyền có thể từ nơi này chút ghi chép chữ viết bên trong. Nhìn ra ghi chép người đắc ý cùng kiêu ngạo. Vô luận nào một nhậm ghi lại. Phần lớn như vậy. Coi như đã từng một trong cường giả. Viêm giác quả thật có đắc ý cùng ngang ngược tư bản. Rất khó tưởng tượng. Ban đầu cái loại đó hỗn loạn đại hoàn cảnh. Bây giờ lại trở nên an ổn nhiều. Mặc dù bây giờ nhìn vẫn tràn đầy các loại dã man bạo lực cùng tàn sát. Nhưng mà, cùng những cái này cuộn gia thú thượng ghi lại so sánh. Thật là khác nhau trời vực. Tại sao ban đầu từng cái lẫn nhau nhìn không quen bộ lạc nhóm. Bây giờ lại sẽ sống chung hòa bình. Thiệu Huyền theo đi xa đội ngũ cùng nhau lúc. Cũng nghe qua, lâu hơn không biết. Dù sao gần 2-3 trong vòng 100 năm. Không có bất kỳ đại chiến tranh xuất hiện. Trừ vạn thạch bộ lạc tổng đi quấy rối những bộ lạc nhỏ kia mặt khác. Trung bộ cái khác đại bộ lạc. Không có một cái chân chính lẫn nhau khai chiến. Nói tới vạn thạch bộ lạc. Lật đến bây giờ. Thiệu Huyền chỉ ở 2 cuộn gia thú thượng thấy qua vạn thạch bộ lạc cái tên. Hơn nữa còn bị ghi chép kia Nhậm Vu tiên đoán bộ lạc sẽ ở trong vòng 500 năm biến mất. Nhưng trên thực tế. Này chi so đã từng viêm giác bộ lạc càng cậy mạnh không nói lý tạm được chuyện tàn bạo xâm lược. Tính 10 phần bộ lạc, một mực tồn làm đến hôm nay, lại trở thành trung bộ đại bộ lạc một trong. Các đại bộ lạc chi gian, từ bỏ hiềm khích lúc trước, buông xuống thù hận, không nói sống chung hòa bình. Chỉ ít xem ra tựa hồ có hợp tác quan hệ, có thể nhường bọn họ phát sinh như vậy biến hóa. Thiệu Huyền chỉ nghĩ tới một cái nhất có thể đáp án bọn họ có cùng chung địch nhân. Tên địch nhân này lệnh bọn họ sợ hãi. Đơn độc 1-2 cái bộ lạc còn không được. Đến ôm đoàn, viêm giác bộ lạc, không đến nỗi. Cho dù viêm giác bộ lạc đã từng quả thật cường thịnh. Nhưng không đến nỗi cường đại đến nhường những bộ lạc này kiêng kỵ đến ôm đoàn ôm lâu như vậy trình. Độ, còn có một cái nhường Thiệu Huyền kỳ quái. Trong này cũng không có đối với chủ nô ghi chép. Khi đó cũng có tù binh. Cũng sẽ đem những thứ kia chiến bại người kéo về làm việc. Nhưng mà, đích xác không có chủ nô ghi chép. Một cái đều không có. Trừ những thứ này ra mặt khác. Thiệu Huyền lại lật mấy cái khác dây cỏ không bền chắc cái dương. Hiểu được rất nhiều tin tức. Cũng không phải là hoàn toàn là bộ lạc chi gian chiến tranh. Mà là bao gồm mỗi cái phương diện. Tỉ như nông canh xúc mục tương quan ghi chép, ngàn năm trước viêm giác bộ lạc, cũng là lấy đi săn vì chủ, rốt cuộc dựa gần núi rừng, đồ ăn đại đa số đều là trực tiếp từ trong rừng núi lấy ra. Nhưng mà cũng có trồng trọt, giống như ban đầu Thiệu Huyền nhìn thấy bích họa, có loại thực, nuôi trồng, hái, những cái này ghi chép, tất cả đều ở phía trên này. Có thể bây giờ bộ lạc vu trong tay cũng có một bộ phận. Nhưng mà, Thiệu Huyền tin tưởng, nơi này ghi chép, so vu trên tay những thứ kia đều muốn rõ ràng chi tiết đến nhiều. Suy nghĩ một chút cũng phải. Năm đó Viêm Giác các tổ tiên rời khỏi trốn cũ thời điểm. Chủ yếu là vì chạy nạn. Mang ở trên người liên quan tới trồng trọt nuôi trồng ghi chép tự nhiên không nhiều. Có lẽ năm đó lúc rời đi căn bản là không có mang theo. Bởi vì các tổ tiên lúc rời đi, cũng không nghĩ tới sẽ rời đi lâu như vậy. Vu trên tay những thứ kia ghi chép, nói không chừng chỉ là sau này rời khỏi những thứ kia người dựa vào chính mình kinh nghiệm viết ra. Bên trong dương cuộn ra thú quá nhiều. Thiệu Huyền ở bên trong cầm cây đuốc nhìn bất tiện, lại lo lắng cây đuốc sẽ đem những cái này cuộn ra thú hư hại. Liền đem cái dương rời đến cửa hang. Tiếp cửa động quang từng chương mở ra. Thiệu Huyền không nghi ngờ điều này chân thực tính. Ghi chép điều này đều là vu. Ở một ít ghi chép chuyện quan trọng cuộn ra thú thượng. Mở đầu đều có một ít nhìn như không ý nghĩa chữ. Những cái này thực ra là thuộc về vu ngôn ngữ. Một ít chuyện phải chăng cần ghi chép. Bộ lạc nội bộ như sinh ra mâu thuẫn. Liền đem quyền quyết định cho mồi lửa. Cho đồ đằng. Những cái này nhìn như không ý nghĩa chữ. Thực ra là một loại tương đối trang trọng ngữ khí từ. Nói rõ những thứ này là thông qua đại gia cộng đồng quyết định hoặc là thông qua cúng tế quyết định. Không bất kỳ làm giả. Trừ nông canh, săn bắt đánh cá, xúc mục, còn có thủ công, thiên tượng, kiến trúc, y dược, chiến tranh, chính trị sinh hoạt cùng sinh hoạt hàng ngày chờ một chút. Mặc dù trong đó có rất nhiều ghi chép tương đối mơ hồ. Không thể tính tường thuật. Nhìn ra được lúc ấy bộ lạc đối này cũng không tinh thông. Tỉ như ở thiên tượng cùng thủ công thượng liền có rất nhiều ghi chép có hạn. Chỉ có thể tính non nớt. Nhưng mà, nhìn thấy như vậy nhiều mặt mặt ghi chép. Vẫn là nhường Thiệu Huyền rung động. Đối với Viêm Giác bộ lạc tới nói. Trọng yếu chính là cái gì? Hỏa tinh. Xung làm tài vật các loại tinh thạch bối tiền. Hoặc là cái khác chân quý vật liệu đá. Không, đều không phải. Thật bàn về tới. Những cái này hết thảy đều muốn xếp ở phía sau. Hiểu càng nhiều, Thiệu Huyền cũng lại rõ ràng. Đối với cái này bộ lạc vu mà nói. Xem trọng là cái gì? Bộ lạc bên trong, chủ yếu sự tình. Chính là nhất thiết phải biết rõ chính mình tộc viên. Lai lịch, đồ đằng chờ một chút. Thứ yếu cũng muốn bao gồm định chế tộc quy, trọng yếu hôn tang, ôm lập thủ lĩnh, nghị sự chờ chế độ, đại sự tức là sinh sản, chiến tranh, cúng tế chờ hoạt động. Những cái này không thể nghi ngờ đều là vu cần ghi chép xuống tới cũng truyền cho hậu nhân nội dung. Mà những nội dung này, thông tục điểm nói, chính là mọi người đã nói lịch sử. Ở vu giá trị quan bên trong, lịch sử càng lâu đời. Cái này bộ lạc tồn tại thời gian càng dài, thì càng có thể chứng minh cái này bộ lạc cường thịnh. Về phần tại sao Viêm Giác lịch sử bảo cất ở đây trong. Có lẽ, bởi vì năm đó không mang được, thả ở trốn cũ lại lo lắng gặp nạn, liền nhường người mang tới nơi này cất giấu. Rốt cuộc, những bộ lạc khác cũng không mấy cái dám trực tiếp xông vào hung thú sơn lâm. Trong động người chết đi rất lâu rồi. Duy nhất lưu lại là lúc trước Thiệu Huyền cảm nhận được cái loại đó lực lượng. Đối với kẻ xâm phạm tới nói là hủy diệt tính lực lượng. Nhưng mà đối với cái sơn động này, lại như người bảo vệ giống nhau. Thiên bách năm không biến, lẳng lặng canh giữ ở nơi này. Trông nom Viêm Giác lịch sử, chờ đợi hậu nhân trở về. Chỉ là, nhường Thiệu Huyền đáng tiếc chính là, hắn sở thấy qua những cái này bên trong. Cũng không có liên quan tới mồi lửa rõ ràng chi tiết ghi chép. Có lẽ, càng lâu đời sự tình, đều niêm phong ở kia mấy cái không có thể mở trong dương. Thôi đi, chờ đến lúc đó mang về, nhường vu mở ra ở đi theo vu mài mài một cái. Chỉ cần không phải cái gì không thấy được ánh sáng bí mật, vu hẳn sẽ nhường hắn nhìn. Thiệu Huyền suy nghĩ muốn không muốn bây giờ liền đem những cái này cái dương cùng 7 vị tổ tiên. Mang về, sau đó đối bộ lạc người nói, nhìn, ta lại tìm đến tổ tiên rồi.